Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, bất khả tư nghị nhất đáp án. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi một mình ở lều lau bên trong phụng phịu. Chuẩn Đề đạo nhân thì vội vàng chạy tới Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ. Bát Bảo Công Đức Trì một bên. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn xem vội vàng mà đến Chuẩn Đề đạo nhân. Trên mặt sầu khổ chi sắc lại giảm bớt một chút. Nhìn thấy Tiếp Dẫn đạo nhân như vậy tình trạng. Chuẩn Đề đạo nhân ai thán nói. Sư huynh a, ngươi làm sao còn có tâm tình cười đâu. Tiếp Dẫn đạo nhân mỉm cười nói. Sư đệ, vậy ngươi lại vì cái gì không cười đây? Chuẩn Đề đạo nhân bất đắc dĩ nói. Sư huynh, Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân không tới. Nữ oa cũng không muốn tương trợ. Chỉ bằng ngươi ta, tăng thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đủ phá trận. Ngươi nói ta vì cái gì không cười? Ta làm sao cười được? Tiếp Dẫn đạo nhân lộ ra một cái thần bí nụ cười. Thản nhiên nói. Ai nói Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá? Không phải Hồng Quân đạo tổ nói sao? Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy có chút mộng bức. Đạo tổ chi ngôn còn có thể có lỗi? Tiếp Dẫn đạo nhân gật gật đầu. Đạo tổ chi ngôn tự nhiên không sai. Nhưng đó cũng là so ra mà nói. Lại không phải là tuyệt đối. Đại lộ 50, thiên diễn 49, tự có bỏ trốn đi một đường sinh cơ. Tất nhiên đại lộ đều có biến số. Cái kia cái gọi là Chu Tiên kiếm trận lại thế nào khả năng không có thay đổi số đâu. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy lập tức giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mặc dù không biết Tiếp Dẫn đạo nhân có cái gì diệu kế phá Chu Tiên kiếm trận. Nhưng rất hiển nhiên, Tiếp Dẫn đạo nhân sớm có mưu đồ. Chuẩn Đề đạo nhân lập tức vui lòng phục tùng nói. Vậy liền mời sư huynh tiến về Tây Kỳ. Phá Chu Tiên kiếm trận. Sau đó, chỉ ở Vạn Tiên trận một hồi. Chấm ngoặc kép, Tiếp Dẫn đạo nhân gật gật đầu. Tốt, thương nghị cố định, liền cùng một đường hướng Tây Kỳ mà đến. Chúng ta lại đem thị giác kéo về Bồng Lai đảo. Thông Thiên giáo chủ cùng Trịnh Kiện tại Lang Hoàn động phủ bên trong suy tư Chu Tiên kiếm trận có khả năng tồn tại sơ hở. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ thật lâu, như cũ không được đầu mối. Trịnh Kiện cũng tại vắt hết óc nghĩ đến, nhớ lại chính mình đến phong thần thế giới phía trước nhìn qua nguyên tắc. Tính toán từ đó tìm kiếm được dấu vết để lại, để ta vuốt một vuốt. Trong nguyên tắc, Chu Tiên kiếm trận tại giới bài quan lập xuống về sau. Lần thứ nhất lược trận chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vào trận về sau, Thông Thiên giáo chủ lấy Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí chém dụng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đỉnh Khánh. Vân bên trong một đóa hoa sen. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn phiêu nhiên xuất trận mà đi. Lần thứ hai là Thái Thượng Lão Quân vào trận. Hiện ra nhất khí hóa tam thanh môn đại thần thông này. Ngắn ngủi áp chế Thông Thiên giáo chủ. Lần thứ ba, bốn thánh đều tới. Chu Tiên kiếm trận không có chút hồi hộp nào bị phá. Bốn kiếm bị hái đi. Thông Thiên giáo chủ bại trận. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cẩn thận hồi tưởng một lần Chu Tiên kiếm trận bị phá quá trình. Như cũ đành phải ra một cái kết quả. Đó chính là bốn thánh đều tới phá Chu Tiên kiếm trận. Không đúng. Cái thời không này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng góp đủ bốn thánh. Nhưng sư phụ như cũ sinh ra Chu Tiên kiếm trận bị phá dự cảm. Như thế nói đến, chẳng lẽ xuất hiện thứ tư tôn tương trợ xiển giáo thánh nhân? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện minh tư khổ tưởng thời khắc, Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên chấn động, trầm giọng nói, phương Tây hai thánh cùng với Nguyên Thủy sư huynh đã đến. Đại sư huynh không có tới, nữ oa cũng không có đến, tam thánh hoàng cũng không có đến, cùng ngươi ta dự liệu không có hai, nhưng sư phụ dự cảm vẫn còn ở đó. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy hoang đường không gì sánh được, sư phụ. Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá. Đây là sư tổ lời nói sao? Thông Thiên giáo chủ khẳng định nhẹ gật đầu. Lão sư lời nói, hẳn là không đến mức ra sai lầm mới đúng. Mà thôi, nếu như Chu Tiên kiếm trận bị phá là số trời chú định. Người ta nghĩ nhiều nữa cũng là vô dụng. sư phụ cái này liền đi chủ trì chu tiên kiếm trận. Liền tính muốn bại, cũng muốn bại ra dáng. Trịnh Kiện nghe vậy, xúc động nói, sư phụ, mang ta cùng một chỗ. Ngươi đi làm cái gì? Chu tiên kiếm trận nếu bị phá, trong trận đệ tử tất nhiên nguy rồi. Ngươi cần gì phải cũng đi chịu chết. Thông thiên giáo chủ thở dài. Trịnh Kiện lắc đầu, tiệt giáo môn hạ, há có tham sống sợ chết chi đồ. Nếu không được phong thần bảng bên trên đi một lần chính là chấm ngoặc kép, nếu như chu tiên kiếm trận bị phá thật là định số. Trịnh Kiện cũng muốn hôn mắt thấy một màn này. Chính như đã từng suy nghĩ như vậy. Không có chu tiên kiếm trận tiệt giáo. Vạn tiên trận chính là một trận không có chút hồi hộp nào đồ sát. Nếu quả thật đến cái kia tình trạng, nữ hoa đều dựa vào không được. Hy vọng duy nhất liền tại hỏa vân động Tam Thánh Hoàng. Nếu có Tam Thánh Hoàng tương trợ, tăng thêm thông thiên giáo chủ vẫn có sức đánh một trận. Nhưng nếu như Tam Thánh Hoàng thật không cách nào ra hỏa vân động, cái kia tiệt giáo vận mệnh như cũ khó mà thay đổi. Chu tiên kiếm trận là quyết định tiệt giáo vận mệnh hướng đi mấu chốt một bước. Mà còn, coi như mình bên trên phong thần bảng, bằng vào chính mình cùng Hạo Thiên Thượng Đế điểm này hương hòa tình cảm, cũng sẽ không rất khó khăn lan lộn. Thông thiên giáo chủ nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện. Đã như vậy, cũng tốt. Tại biết rõ chu tiên kiếm trận có khả năng bị phá dưới tình huống, như cũ dám tiến về Tây Kỳ. Nói thật, thông thiên giáo chủ trong lòng không có xúc động là không thể nào. Trịnh Kiện, ngươi nha, mặc dù miệng tiện một chút, mặc dù xếp tại ta thân truyền đệ tử mạt, nhưng lâu như vậy đến nay, xác thực tất cả đều là ngươi tại giúp sư phụ phân ưu. Ngươi yên tâm, liền tính chu tiên kiếm trận bị phá, liền tính tiệt giáo diệt giáo, bần đạo cho dù hôn vào Tử Tiêu Cung đi cầu lão sư, cũng chắc chắn bảo vệ ngươi. Thông thiên giáo chủ trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Lập tức, sư đồ hai người cùng nhau hướng về Tây Kỳ mà đến. Đi tới Thương Doanh, Trịnh Kiện đi theo thông thiên giáo chủ đi vào chu tiên kiếm trận. Hắn cuối cùng tận mắt thấy cái này bốn chuôi vang vọng chư thiên vạn giới thần kiếm. Cuối cùng đứng ở tòa này chu tiên kiếm trận bên trong. Cảm thụ được chu tiên tứ kiếm tại im lặng lúc nội liễm khủng bố uy năng. Trịnh Kiện thật nghĩ không ra tòa kiếm trận này tại không có bốn thánh dưới tình huống sẽ như thế nào bị phá. Sư phụ, đối diện Tây Kỳ một phương, thật chỉ có Tam Thánh đến sao? Trịnh Kiện chưa từ bỏ ý định hỏi. Thông thiên giáo chủ nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ có Tam Thánh. Trịnh Kiện lần thứ hai thở dài. Dứt khoát liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Sư phụ, ta suy nghĩ thêm, lại cho ta chút thời gian. Ta chắc chắn có thể nghĩ tới. Thông thiên giáo chủ lắc đầu nói. Nghĩ không ra coi như xong. Nếu số trời như vậy, không có gì. Sư phụ đã nghĩ thoáng. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Ta không tin. Ti nói thiên ý khó vi phạm. Nhưng ta người đáng tin định thắng thiên. Nhất định có thể nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, đoạn đường này đi tới. Trịnh Kiện không biết thay đổi bao nhiêu người vận mệnh, cho nên hắn tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên. Đại thế tuyệt không phải không thể đổi. Nếu không, vô thiên Phật tổ liền sẽ không thắng qua Như Lai Phật tổ. Bên cạnh, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu nghi ngờ nhìn lại. Vừa muốn nói gì, thông thiên giáo chủ khoát tay. Đều đừng quấy rầy hắn. Hai tên nữ tiên nghe vậy gật gật đầu. Từng người đi đến từng người vị trí, giữ vững trận môn, lặng lẽ đợi đối phương Tam Thánh trước đến phá trận. Thông thiên giáo chủ thì đứng tại chỗ, thủ hộ Trịnh Kiện. Ta chắc chắn là lộ cái gì chi tiết, chắc chắn là ta lộ cái gì chi tiết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong đầu, nguyên tắc liên quan tới chu tiên kiếm trận kịch bản lần thứ hai chảy xuôi. Lần này, Trịnh Kiện dứt khoát trực tiếp vận chuyển trảm đạo kiến ngã. Lấy tiện đạo nhân cao cứ vô tận chỗ cao, nhìn xuống vô số suy nghĩ, từ đó tìm kiếm cái kia một chút linh quang. Đệ nhất thứ nguyên bắt đầu vào trận không có gì nói. Căn bản không nhìn ra chu tiên kiếm trận áo nghĩa. Lần thứ ba bốn thánh phá trận, đã đạt đến đạo tổ lời nói phá trận điều kiện, cũng không có cái gì kỳ lạ. Nói như vậy, nếu quả thật có huyền cơ, vậy liền tồn tại ở lần thứ hai. Cũng chính là Thái Thượng Lão Quân vào trận một lần kia. Chấm ngoặc kép, thu nhỏ phạm vi, lại cẩn thận thăm dò. Một chút xíu phân tích. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nhất khí hóa tam thanh mặc dù ngắn ngủi áp chế sư phụ. Nhưng cũng không có phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Ân, kết quả chính là hắn đánh sư phụ mấy biển quài. Không tính là cái gì. Tiếp xuống, Đa Bảo đạo nhân thấy sư phụ ăn thiệt thôi. Vọt ra, khiêu chiến Thái Thượng Lão Quân. Bị thuận thế lấy phong hỏa bồ đoàn lấy đi. Sau đó Thái Thượng Lão Quân cũng không lại nếm thử phá trận. Trực tiếp xuất trận mà đi. Sau đó liền đến lần thứ ba. Trực tiếp bốn thánh tiến đến. Phá trận. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện bỗng nhiên toàn thân chấn động. Trong thức hải, tiện đạo nhân nguyên thần bắt được chư ta bên trong một cái ý niệm trong đầu. Ý niệm này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hôm nói qua, bài trừ tất cả không có khả năng. Còn lại không quản bao nhiêu khó có thể tin. Nhất định chính là câu trả lời chính xác. Đáp án này chính là Đa Bảo đạo nhân. Phảng phất bị thiểm điện bổ trúng. Trịnh Kiện thức hải bát vân kiến nhật. Đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt. Giả thiết Đa Bảo đạo nhân có vấn đề. Vậy chuyện này liền nói đến thông. Đúng a, khi đó, kiếm trận còn chưa phá. Sư phụ chỉ là bị Thái Thượng Lão Quân đánh mấy ngoạt. Không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Có thể Đa Bảo đạo nhân lại gấp khó dằn nổi nhảy ra ngoài. Không biết lượng sức phóng tới Thái Thượng Lão Quân. Kết quả một nháy mắt liền bị lấy đi. Hơn nữa còn không phải bị cầm đi đưa lên bảng. Mà là đưa đi bát cảnh cung. Chờ Đa Bảo đạo nhân lại xuất hiện lúc. Tiệt giáo hủy diệt. Mà hắn đã thành Phật giáo Đa Bảo Như Lai. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Kiếp trước thời điểm, có một câu lời lẽ chí lý là nói như vậy. Kiên cố nhất thành lũy, thường thường đều là từ nội bộ đánh hạ. Nếu quả thật chính là dạng này, cái kia phá Chu Tiên kiếm trận liền không nhất định nhất định muốn bốn thánh. Trong nguyên tắc bốn thánh tụ tập, tự nhiên tùy tiện có thể phá. Bây giờ mặc dù không có bốn thánh, nhưng nếu như Đa Bảo là nội ứng, chỉ cần hái trong đó một kiếm nhìn về phía địch nhân ôm ấp. Chu Tiên kiếm trận uy lực bù đắp, dù cho còn có một chút uy năng, tam thánh cũng có thể phá. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện suy nghĩ minh bạch, nhưng hắn lúc này lại không thể nói thẳng ra đi. Như thế sẽ đánh cỏ kinh hãi rắn, mà còn hắn cũng không có chứng cứ chứng minh Đa Bảo đạo nhân chính là nội ứng. Cái này dù sao chỉ là hắn một loại suy đoán, Đa Bảo đạo nhân chính là Thông Thiên giáo chủ Khai Sơn đại đệ tử. Liền tính Trịnh Kiện nói ra, Thông Thiên giáo chủ cũng không có khả năng tin tưởng, ngược lại sẽ còn dao động quân tâm, thậm chí có khả năng bị Đa Bảo đạo nhân bị cắn ngược lại một cái. Dư tội bên trong, thân là nội ứng Dư Tiểu Nhị chính là như thế phản sát phó quốc sinh tâm phúc Tiêu Đào. Đừng nói Thông Thiên giáo chủ không có khả năng tin tưởng. Trên thực tế, liền Trịnh Kiện chính mình cũng không thể tin được. Thân là tiệt giáo đại đệ tử, uy tín chỉ ở Thông Thiên giáo chủ phía dưới. Liền tính Trịnh Kiện bây giờ là cao quý phó giáo chủ. Đối mặt Đa Bảo đạo nhân đều phải khách khách khí khí. Cái này ra hỏa sẽ phản bội. Nói ra ai mà tin a? Nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Bởi vì một khi thất bại, chính là cả bàn đều thua kết quả. Tại cái này mấu chốt bên trên, Trịnh Kiện không thể không tin tưởng mình trực giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.